Chương 82, cải tiến nhân thuật. Tháng 9 năm 21-23, 18, 38 số lựa NG4, 325-4 cùng Giang Vũ đùa với cổ nạn vài ngày, Giang Thiên lại một lần nữa tiến hành tu hành. Một lần này tu hành nội dung chính là cải tiến mình nhẫn thuật. Giang Thiên móc ra như thế nào khống chế trả cờ dạ thực thể hóa tay pháp, nghiên cứu hồi lâu. Giang Thiên rốt cuộc hiểu rõ sử dụng của nó kỹ xảo. Minh Bạch Liêu Đạo để ý sau đó, Giang Thiên lại bắt đầu thử nghiệm. Đầu tiên đối tượng thí nghiệm chính là Giang Thiên nhẫn thuật trọng điểm. Dạ Xẻn Gẳng cùng Y Pha Ho Không Khi, hai cái này nhẫn thuật đều cần tinh chuẩn đem năng lượng cầu khống chế ở trên tay của mình, tiêu hao tinh lực liền nhiều vô số. Giang Thiên cũng không phải là nạ rủ tổ cái kia trong cơ thể có cựu vĩ, khôi phục năng lực cùng chịu đòn năng lực đều là hổ cả cao cấp. Hắn khống chế Dạ Xẻn Gẳng sẽ phí một ít khí lực, đây cũng là Giang Thiên muốn đi tinh nhẫn thôn nguyên nhân, tinh nhẫn có thể không tốn sức chút nào có thể dùng trả cờ dạ thực thể hóa. Trải qua Giang Thiên luyện tập, Giang Thiên rốt cục hoàn toàn nắm giữ phương pháp này, thực lực chiếm được lớn vô cùng để thăng. Giang Thiên hội nhẫn thuật cũng đã rất nhiều. Hắn liền đem mình hội nhận thuật hảo hảo mà quy nạp một cái dưới, lôi độn nhận thuật bên trong, tương đối cường đại chính là trí đỏ gì, đây là Giang Thiên lôi độn tối cường nhận thuật, bởi không có lôi thuộc tính trạ cờ dạ, Giang Thiên không có cách nào biến trí đỏ gì thành xạ sủ kẻ thiên điều lưu, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Cả cạ sĩ không có phong thuộc tính trạ cờ dạ, lại biết sử dụng dạ sẻn gẳng. Đây chính là xạ gì gẳng công hiệu. Tường thấy nạ rủ tổ học được dạ sẻn hù dự kén đoạn thổ độn. Giang Thiên thực sự không thế nào dùng, ước đoán cũng sẽ ở một ít đặc thù địa hình dưới sử dụng. Hỏa độn, Giang Thiên dùng còn có thể, chí ít vài cái cường đại hỏa độn nhẫn thuật. Giang Thiên đều biết phong độn cùng thủy độn cũng không cần nói, hai cái này là Giang Thiên chú ý trọng điểm, hết thể có thể học tập nhẫn thuật Giang Thiên đều biết. Liên hiện nay mà nói, Giang Thiên nhất cường đại nhất vẫn là không độn nhẫn thuật cùng phong độn nhẫn thuật tương cửa hàng phối hợp, cái này lưỡng chủng nhẫn thuật kết hợp có thể bộc phát ra cường đại uy lực. Trải vướt sợi hết trên người mình tất cả nhẫn thuật, tiếp đó, Giang Thiên lại bắt đầu một cái trọng điểm nghiên cứu, đó chính là cải tiến phi lôi thần chi thuật. Phi lôi thần chi thuật, Giang Thiên sử dụng phi thường thuận buồm xuôi gió, dùng càng nhiều, Giang Thiên cũng liền càng có thể cảm giác được phi lôi thần chi thuật tồn tại một ít thì vết nào. Giang Thiên mấy năm này vẫn muốn cải tiến phi lôi thần chi thuật, đi qua hắn không ngừng nỗ lực. Phi lôi thần chi thuật có thể dẫn người tiến hành không gian dịch chuyển chính là một cái tiến bộ. Nhưng là đến rồi hiện tại, Giang Thiên không hề thỏa mãn với cái này một ít. Đệ tứ hổ cả tuy là phát minh phi lôi thần chi thuật, thế nhưng hắn cũng cảm thấy phi lôi thần chi thuật khuyết điểm lớn nhất, cần tọa độ phi tiêu tới làm môi giới. Giang Thiên ý tưởng chính là không phải sử dụng nữa tọa độ phi tiêu, hoặc là rất ít sử dụng tọa độ phi tiêu. Như vậy, phi lôi thần chi thuật liền thực sự có thể cùng mạ đạ dạ bởi vì mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng mà có không gian nhận thuật sánh bằng. Phi lôi thần chi thuật then chốt chính là muốn có không gian tọa độ, có thể dùng thi thuật giả có truyền tống môi giới. Trước kia không gian tọa độ chính là vẽ ở mộc chế phi tiêu lên, hiện tại cần một cái toàn bộ mới đồ đạc phải thay thế mộc chế phi tiêu. Toàn bộ mới đồ thay thế còn phải giải quyết rơi mộc chế phi tiêu mang theo không có phương tiện khuyết điểm, cũng chỉ còn lại có một vật. Giang Thiên nhất quen thuộc nhất không khí. Đối với người khác mà nói, không khí là không có cách nào cảm giác được, bởi vì chúng nó là vô hình. Nhưng là đối với Giang Thiên mà nói, không khí giống như hai tay của hắn không có bất kỳ khác biệt gì. Giang Thiên đối với không khí có thể là vô cùng quen thuộc, chúng nó đã là Giang Thiên đồng bọn, lại là Giang Thiên công cụ chiến đấu. Giang Thiên ý tưởng chính là đem không gian tọa độ định tại chính mình không khí chung quanh bên trong. Ý nghĩ như vậy đối với người khác mà nói, không thể nghi ngờ là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là đối với Giang Thiên liền vô cùng sử dụng. Phương pháp chính là, Giang Thiên trước lựa chọn lượng nhất định không khí, sau đó ở nơi này chút trong không khí đánh thượng không gian tọa độ, cuối cùng có thể dùng những thứ này không khí phân tán tại chính mình bốn phía bất đồng địa phương, đồng thời theo cùng với chính mình di động những thứ này không khí cũng là theo cùng với chính mình đi. Đối với bây giờ Giang Thiên mà nói, khống chế một ít không khí vĩnh viễn cùng ở bên cạnh hắn, bất ly bất khí, là một kiện phi thường buông lỏng sự tình, là cơ hồ không có bất kỳ trả cờ dạ cùng tinh lực tiêu hao. Cái này một ít chỉ là Giang Thiên ý tưởng, Giang Thiên nghĩ tại cần phải làm là biến bọn họ vì hiện thực. Thời gian kế tiếp, Giang Thiên liền tiến hành cái này một phương diện luyện tập. Thời gian một tháng vội vã quá khứ. Giang Vũ cùng Cổ Nạn đang ngồi ở cả xạ nổ trước nhà trên cỏ, vui vẻ trò chuyện với nhau. Tuy là hai người nói vô cùng hăng say, nếu như ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hai người nhãn quang không được hướng dưới thác nước mặt hồ dòng sông không ngừng từ thác nước cấp trên rơi xuống thác nước phía dưới, đánh mặt hồ rầm rầm rung động. Trên mặt hồ, đang đứng một cái anh tuấn tiểu tử. Tiểu tử đứng trên mặt hồ trên vẫn không nhúc nhích, đột nhiên hắn con mắt mở ra, một giây kế tiếp, thiếu niên xuất hiện tại thập đố Mì Gia Mì Nạ Tổ, thiếu niên lần nữa biến mất, một giây kế tiếp, lại xuất hiện tại khác một cái địa phương. Tiếp đó, thiếu niên động tác càng lúc càng nhanh, nhân nhãn lực căn bản thì không theo kịp thiếu niên. Bởi người con mắt sẽ bị hiệt có thời gian dừng lại, đến cuối cùng, Giang Vũ cùng Cổ Nạn chứng kiến trên mặt hồ xuất hiện hơn 10 người thiếu niên tàn ảnh. Giang Thiên ngừng lại, ngăn chặn nội tâm kích động. Trải qua quá một tháng nỗ lực, hắn hiện tại rốt cục hoàn thành viên mãn suy nghĩ của mình. Hiện tại, Giang Thiên không cần mục chế phi tiêu tới phục vụ môi giới, cũng có thể đi chính mình phương viên 500m bất luận cái gì vị trí. Bây giờ phi lôi thần chi thuật có thể nói là chân chính không gian nhẫn thuật, Giang Thiên có thể trực tiếp dùng nó tới tiến hành trong nháy mắt di động. Hơn nữa, hiện tại Giang Thiên phi lôi thần chi thuật uy lực so với nguyên lai càng cường đại hơn. Giang Thiên có thể người khống chế bị chính mình đánh dấu không gian tọa độ không khí tiến nhập địch nhân trong cơ thể. Nếu như vậy, bất luận địch nhân như thế nào né tránh, Giang Thiên đều có thể trực tiếp đi tới địch nhân bên người, cho hắn một kích chí mạng. Đương nhiên, ngươi ngàn vạn lần không nên cho rằng cái này chủng năng lực cường đại đến tình trạng. Lặng lẽ ở địch bên trong cơ thể trung hạ có không gian tọa độ không khí, chờ thêm một chút thời gian, sau đó ngồi địch người ta buông lỏng thời điểm, tỉ như ngủ. Thuấn thân qua đây, đem địch nhân vung lòng giết chết. Hút vào thân thể con người không khí, ở mấy phút về sau, thì sẽ hoàn toàn ly khai nhân thể, trở lại trong không khí. Đương nhiên hiện tại Giang Thiên phi lôi thần chi thuật cũng liền tiến hành cự ly ngắn không gian di động, cũng chính là Giang Thiên con mắt có thể thấy địa phương, tối đa 1-2 ngàn thước khoảng cách. Nếu như là từ nơi này nhi trực tiếp thuấn di đến Cổ Nổ Hạ thôn lời nói, cũng chỉ có sử dụng cắm ở Cổ Nổ Hạ một cái bí ẩn địa điểm mục chế phi tiêu. Thế nhưng, bây giờ phi lôi thần chi thuật đã coi như là cường đại nhất. Cùng người khác chiến đấu, có thể cách xa nhau rất xa, tối đa bất quá một khoảng trăm thước. Nếu như vậy, công kích bắt đầu địch nhân đến liền so với trước đây dễ dàng. Hoàn thành cái này nhẫn thuật, Giang Thiên hoàn toàn thở dài một hơi. Hiện tại thực lực của Giang Thiên đã có cùng Nạ Gạ Tô Đỏ sức một phen tư cách. Đương nhiên nếu như có thể sử dụng được mắt phải của chính mình sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng lời nói, thực lực của Giang Thiên thì càng thêm kinh khủng. Nhìn ngồi ở trong bụi có Cổ Nạn cùng Giang Vũ, Giang Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Giang Thiên, thực lực của ngươi có trở nên mạnh mẽ. Cổ Nạn đối với Giang Thiên cười cười. Ha ha, gần nhất có đi một tí càng nộ, cho nên thực lực tăng lên tương đối nhanh. Giang Thiên cười cười. Không cố kỵ chút nào ngồi xuống hai nàng ở giữa, xem ra, hôm nay ngươi tìm ta có việc. Giang Thiên nói với Cổ Nạn. Làm sao ngươi biết? Cổ Nạn hơi kinh ngạc một chút, không sai, Nạ Gạ Tổ tìm ngươi có việc. Hả, xem biểu tình của ngươi là có thể đã nhìn ra. Giang Thiên cười cười, biết cái gì sự tình sao ta đây cũng không biết, Nạ Gạ Tổ cũng không nói gì, bất quá hình như là cùng Thủy Quốc vụ ẩn thôn có quan hệ. Hả? Hai người các ngươi chơi trước đi, ta đi trước Nạ Gạ Tổ chỗ xem nhìn một cái. Giang Thiên nói xong cũng tiêu thất.